Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, tự cầu phúc, chương 743, tự cầu phúc, Lâm Phong kiếm khí phóng thích, tuy rằng ngăn cản bốn phía người, nhưng đối với chính hắn cũng là có ảnh hưởng, tuy rằng chỉ là cái kia hết sức ngắn ngủi chớp mắt thời gian. Nhưng đối với bọn họ cường giả loại này mà nói, này chớp mắt liền đầy đủ vượt qua thậm chí bỏ qua một người. Bốn phương tám hướng, lần lượt từng bóng người toàn bộ bay lên không. Lâm Phong nhìn thấy cực kỳ nhiều người dẫn trước hắn một ít. Nhưng mà Lâm Phong nhưng chưa nôn nóng, cường hãn linh thức trải ra, đem tất cả xung quanh toàn bộ đều bao phủ lại. Thiên trì đã gần ngay trước mắt. Chỉ cần hai cái hô hấp thời gian, cái kia trên cao nhất người là có thể sải bước thiên trì. Phần phật, ngoặc kép, một đạo nhẹ vang lên tiếng truyền ra. Thiên trì bên trong, một tia bạch sắc sương mù trực tiếp từ trong ao hướng về phía dưới tung xuống. Trong giây lát này, đoàn người chỉ cảm thấy một trận nghẹt thở hàn ý trực tiếp rơi vào trên người bọn họ. Đóng băng tiếng rắc rắc hưởng truyền ra. Sương mù hướng về hạ không rơi ra, những bay lên không đó bóng người trong nháy mắt bị đóng băng lại. Cả người đều hóa thành tượng băng. Không tốt, phía dưới còn chưa chạm tới băng chi sương mù đám người con người ngưng lại. Bàn tay trực tiếp vung vẩy mà ra, nhưng mà sau một khắc, liên đới bọn họ trường phong gợn sóng đều bị đông cứng kết. Bọn họ người cũng thuận theo đông cứng. Này cỗ từ thiên trì trong tung xuống băng xương chi vụ thật đáng sợ. Chỉ cần vừa chạm đến, ngay lập tức sẽ bị đóng băng. Kiếm, Lâm Phong trong miệng phun ra một thanh âm. Kiếm khí bừa bãi tàn phá, đem quanh người hắn bao phủ. Nhưng mà sau một khắc, cái kia cỗ đáng sợ hàn vụ đem hắn tỏa ra kiếm khí cũng đồng thời đóng băng. Không ai có thể chạy trốn. Vẻn vẹn thời gian một hơi thở, giữa hư không xuất hiện hết sức đồ sộ một màn, hàng trăm hàng ngàn bóng người, toàn bộ hóa thành tượng băng, đứng ở trên hư không bên trong, phảng phất thời không đều vào đúng lúc này yên tĩnh lại. Thiên trì hàn ý, thật là đáng sợ, người phía dưới quần con ngươi đều là cứng đờ, ngơ ngác nhìn trong hư không cái kia đồ sộ một màn. Thiên trì trong sương mù rốt cục trở nên bình tĩnh lại. Chỉ thấy một bóng người bồng bềnh như tiên, từ trong hư không chậm rãi hạ xuống, giáng lâm ở thiên trì bên trên. Thân ảnh ấy cực kỳ mỹ lệ, áo trắng như tuyết, sự xuất hiện của nàng để hạ không rất nhiều người hô hấp đều phảng phất đều dừng lại. Ánh mắt mang theo vài phần nóng rực tâm ý. Thiên trì thánh nữ, thiên trì tuyết. Đẹp quá, so với bọn họ thấy quá chân dung còn muốn đẹp. Không hổ là thiên trì thánh nữ. Răng rác, từng đạo tiếng vang truyền ra. Là tượng băng vỡ vụt âm thanh. Cái kia tối bầu trời người thực lực khá là mạnh mẽ một ít. Đầu tiên đem tượng băng phá tan. Thân thể kế tục bay lên không. Ánh mắt nhìn chằm chằm thiên trì tuyết. Hướng về thiên trì vượt đi. Chỉ cần hai, ba cái hô hấp thời gian, bọn họ liền có thể đứng ở thiên trì bên trên, vừa xem thiên trì tuyết dung nhan, tuyết lở, ngoặc kép, thiên trì tuyết sắc mặt lặng lẽ, trong miệng phun ra một đạo lạnh lùng tiếng nói, nhất thời từ trên người nàng hiện lên cuối cùng tuyết chi hàn ý. Đây là tuyết tâm ý chí, oanh, ầm ầm ầm. Thiên địa phẳng phất đều không tên bắt đầu run rẩy, mấy tuyết đoàn hướng về hạ không nứt toác mà đi, phẳng phất là một tòa tuyết sơn nứt toác mở ra, đập về phía mọi người. Một bóng người bởi vì còn đang bị đóng băng trạng thái. E sợ tuyết lở trực tiếp nện ở trên người hắn, đem thân thể trực tiếp tạp đến đi xuống không rơi xuống. Không chỉ không có tăng lên trên. Trái lại là kịch liệt giảm xuống. Đây là đang khảo nghiệm bọn họ đối mặt nguy cơ thời gian có thể phát huy ra tiềm lực. Đoàn người thầm nghĩ trong lòng, Mặc dù là này vòng thứ nhất kiểm tra, cũng phải đem vận may thành phần suy yếu đến mức tận cùng. Có tốc độ còn chưa đủ, muốn chân chính có thực lực mạnh mẽ có thể chớp mắt từ đóng băng trạng thái trong tránh ra. Đồng thời chống lại tuyết lở công kích, nứt, ngoặc kép, răng rác, ngoặc kép, Lâm Phong trên người tượng băng từng tấc nứt ra đi. Nhìn những bay lên không đó bóng người, Lâm Phong bước chân hướng về hư không mạnh mẽ run lên. Mượn này cỗ lực phản chấn lần thứ hai đột nhiên bay lên không. Một đạo tuyết lở tâm ý hướng về Lâm Phong đập tới. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, gào thét tâm ý đột nhiên gian tỏa ra, khủng bố kiếm khí xé rách tất cả. Tuyết lở tâm ý còn không chạm được Lâm Phong liền bị cắn nát. Hả? Thiên Trì Tuyết ánh mắt ngẫu nhiên gian rơi vào Lâm Phong trên người. Trong con người tránh qua một đạo ý tứ, một chữ quát lên, vỡ, ngoặc kép, ầm ầm ầm, e sợ tuyết chi nứt toác ý chí hướng về Lâm Phong tỏa ra quá khứ. Phảng phất đem Lâm Phong bầu trời cho đóng kín đi. Tình cảnh này để Lâm Phong con người hơi ngưng lại. Này Thiên Trì Tuyết, là ở hết sức làm khó dễ hắn đây. Nhìn đám người chung quanh vượt qua chính mình bay lên trời. Nếu là hắn lại bị làm lỡ một tia, e sợ này vòng thứ nhất liền muốn bị đào thải rơi mất. Gió nổi lên, Lâm Phong trong miệng phun ra một thanh âm. Ô ô gào thét thanh âm ở đột nhiên tỏa ra. Giữa hư không vào đúng lúc này quát nổi lên mãnh liệt cơn lốc. Phảng phất là phong tâm ý chí. Khổng không vào, nhập cửu thiên. Lần thứ hai một chữ quát lên. Lâm Phong bóng người trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Liền như gió như thế. Biến mất không còn tăm hơi. Thiên Chỉ Tuyết người chỉ nhìn thấy một ngọn gió chi huyễn ảnh. Xì xì. Một đạo đáng sợ kiếm khí ở trước người tỏa ra, để Thiên Trì Tuyết sắc mặt đột nhiên gian biến đổi, lập tức thân thể trong giây lát lùi về sau. Một đạo đáng sợ kiếm tâm ý chí ở người vừa nãy lập vị trí xẹt qua. Lập tức nơi đó, một bóng người chậm rãi xuất hiện, thình lình chính là Lâm Phong. Thiên Trì Tuyết ánh mắt hơi cứng đờ. Nhìn chằm chằm Lâm Phong trong con ngươi lộ ra một vệt lạnh lùng chi sắc. Lâm Phong lại dám quay về người phóng thích kiếm đạo ý chí, đưa nàng bước lui đến. Thật làm can, lần lượt từng bóng người bay lên không rơi vào Thiên Trì bên trên. Bọn họ cũng đều nhìn thấy Lâm Phong bước lui Thiên Trì Tuyết cái kia một màn. Ánh mắt đều là ngưng lại. Người này là ai? Thật là to gan. Lại dám đối với thanh nữ Thiên Trì Tuyết bất kính, quá làm càn, ghê tởm hơn, hắn chẳng lẽ không hiểu được thương hương tiếc ngọc không được. Bước chân một bước, có vài người đem Lâm Phong thân hình vây nhốt, tựa hồ là muốn vì là trong lòng nữ thần ra mặt. Đem Lâm Phong thân thể vây quanh ở bên trong, Lâm Phong ánh mắt ngưng lại, lạnh lẽo hàn mang nhìn quét đoàn người một chút. Thiên Trì Tuyết bởi vì lần trước sự khả năng tâm có khúc mắc. Đối với hắn rơi xuống đòn bí mật, đối với hắn bất kính trước, hắn lại không cầu Thiên Trì Tuyết cái gì. Thiên Trì Tuyết đối với hắn lén ra tay, đương nhiên muốn còn. Thiên Trì Tuyết là rất nhiều người trong lòng nữ thần, tình nhân trong mộng, nhưng cùng hắn có quan hệ gì đâu. Ngươi là muốn chết không được. Một người quay về Lâm Phong uy hiếp nói rằng, âm thanh lạnh lùng, Lâm Phong tu vi bất quá huyền vũ cảnh tầng 8. Hắn đều là huyền vũ cảnh tầng 8 đỉnh cao. Này Lâm Phong càng như vậy tùy tiện, Thiên Trì Tuyết cũng dám bất kính. Muốn chết cũng không tới phiên ngươi, muốn lên liền đồng thời. Không động thủ, liền cút ngay, Lâm Phong trong miệng lạnh lùng phun ra một thanh âm. Này một thanh âm làm cho tất cả mọi người con ngươi cứng đờ. Hung hăng, này Lâm Phong thực sự quá kiêu ngạo, quả thực là coi trời bằng vung, dám để bọn họ cùng tiến lên. Hiểu lầm, một đạo chiến âm thanh vang lên, chỉ thấy Hoàng Phủ Long xuyên đến trong đám người gian, quay về Lâm Phong nói, Lâm Phong, chúng ta nhưng là bằng hữu một hồi. Thiên Chỉ Tuyết là ta tương lai thê tử. Người tốt xấu bao dung điểm. Dứt lời, Hoàng Phủ Long ánh mắt vừa nhìn về phía Thiên Chỉ Tuyết. Cười ngây ngô nói, người một nhà, ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép. Đoàn người con ngươi lần thứ hai đọng lại, toàn bộ bị Hoàng Phủ Long cho kinh ngạc đến ngây người. Sỉ khốn nạn, Thiên Chỉ Tuyết là hắn tương lai thê tử. Liền ngay cả Thiên Chỉ Tuyết đều sửng sốt, trong ánh mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh lẽo, nói, ai là ngươi tương lai thê tử? Ngoặc kép, kha kha, Hoàng Phủ Long chiến chiến mò mò đầu, phảng phất có chút lúng túng, thấp giọng nói, sớm muộn việc, ngược lại ngươi nhất định sẽ là thê tử ta. Ngươi, Thiên Chỉ Tuyết ánh mắt cương ở nơi đó, hai người này, quá đáng ghét. Tiểu Tuyết, được rồi. Lúc này, một thanh âm chậm rãi truyền đến, chỉ thấy vừa nãy cái kia chủ trì lão giả đi tới Thiên Trì bên trên. Quay về đám người nói, chư vị trực giác đi, trăm tên sau khi người, tự mình rời đi, thấy lão nhân người từng trải quần cũng không tranh cãi nữa luận. Chỉ là bọn hắn đều lạnh lùng nhìn chăm chú Lâm Phong cùng Hoàng Phủ Long. Đem hai người này ở trong lòng ghi nhớ. Mặt sau bước lên Thiên Trì, người trong mắt lộ ra chán trường thần sắc. Dồn dập rời đi Thiên Trì thượng, đến bọn họ thực lực như vậy, ý thức mạnh mẽ. Ở bước lên Thiên Trì trong nháy mắt rất dễ dàng phán đoán ra chính mình là thứ mấy. Rất nhanh, Thiên Trì bên trên chỉ còn dư lại dòng dã trăm người. Đương nhiên, là ngoại trừ Thiên Trì Tuyết ở ngoài. Ánh mắt nhìn về phía những người còn lại quần, lão giả cười cười nói, đón lấy thì càng đơn giản, cuối cùng có thể ở lại Thiên Trì thượng tám người, có thể tiến vào bí cảnh. Dứt lời, lão giả trong ánh mắt mang theo một vệt rảo hoạt nụ cười. Nhìn Lâm Phong cùng Hoàng Phủ Long một chút, hai người này thực lực thiên phú không tệ, nhưng hiện tại muốn tự cầu phúc. Này xem như là khiến người ta quần nhớ kỹ cái này giáo huấn. Không muốn quá sớm làm náo động, phải hiểu được ẩn nhẫn. Ngày khác tiến vào bí cảnh trong, cũng nên như vậy. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.